Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1629, chương 1630, Diệp tiên sinh thật là thần nhân vậy. Người chớ suy nghĩ lung tung, ta chỉ nói là ra lời nói thật, tuy nhiên thân thể ta không cách nào chống cự Diệp tiên sinh mị lực. Nhưng ta lý trí lại rất tỉnh táo. Ta tuyệt sẽ không làm có lỗi với ngươi sự tình. Đỗ Tiểu Nguyệt biết rõ nam người tâm tư. Thấy một lần Trương Chiêu Hoa lúc này nhíu mày nhăn chán thần thái. Sau đó tranh thủ thời gian đi vào Trương Chiêu Hoa trước mặt. Hai tay ôm lấy Trương Chiêu Hoa cái cổ. Chủ động nhiệt tình hôn một chút Trương Chiêu Hoa cái trán. Mềm mại giải thích rõ nói. Ngươi nếu là lại dám hoài nghi ta đối với ngươi bất trung. Vậy ngươi thì thật quá khiến ta thất vọng. Ngắn ngủi thất thần về sau. Trương Chiêu Hoa giật nảy mình đánh cái dùng mình. Lấy lại tinh thần. Chất phác cười cười. Nào có sự tình. Ta chẳng qua là cảm thấy Diệp tiên sinh đối với nữ nhân mị lực. Cũng quá mẹ hắn thật không thể tin. Hắn đến tột cùng là người. Vẫn là hành tẩu xuân thuốc. Hành tẩu xuân thuốc, Đỗ Tiểu Nguyệt đại mi cau lại, tự lẩm bẩm cân nhắc Trương Chiêu Hoa đối Diệp Thiên định nghĩa. Tay trắng che miệng, giống như nhánh hoa run rẩy, giống như cười rộ lên, gật đầu đồng ý, không sai, Diệp tiên sinh cũng là một khỏa hành tẩu xuân thuốc, hơn nữa còn là cương liệt, ngươi cái thí dụ này, vô cùng chuẩn xác. Trương Chiêu Hoa vỗ vỗ Đỗ Tiểu Nguyệt phía sau lưng, ý vị sâu xa nhẹ giọng cảm khái nói, Diệp tiên sinh thật là thần nhân vậy, nên xử lý như thế nào? Đỗ Tiểu Nguyệt xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một bên mê man ở trên ghế salon Trương Lệ Lệ. Hỏi thăm Trương Chiêu Hoa ý kiến, Trương Chiêu Hoa nhíu nhíu mày, không thể làm gì thở dài nói, để cho nàng ngủ một giấc a. Tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, có lẽ Diệp tiên sinh đã thoát khốn, Đỗ Tiểu Nguyệt cũng không có càng tốt hơn biện pháp, chỉ có thể gật đầu đồng ý Trương Chiêu Hoa quyết định. Theo Trương gia đến thành Tây Đoàn ra lộ trình, cái này thời điểm, Cường Thúc cần phải tiến vào Long Giang Trang Viên, chỉ mong Diệp tiên sinh cát nhân thiên tướng, có thể biến nguy thành an. Trương Chiêu Hoa tràn đầy lo lắng ánh mắt, nhìn về phía đoàn ra chỗ phương hướng, có nhiều thâm ý tự nhủ. Long Giang Trang Viên, theo một trận bão như mưa rơi dày đặc nặng nề tiếng bước chân dần dần lắng lại về sau. Quy phong lẫm liệt Cường Thúc, mang theo Trương gia huấn luyện được số 100 thanh đồng cấp cảnh giới bảo tiêu. Gió cuốn mây tan giống như vọt tới Diệp Thiên sau lưng. Nhìn đến Diệp Thiên anh tuấn uy vũ bất phàm bóng lưng, mặt mũi tràn đầy kích động Cường Thúc, vượt qua đám người ra, ba chân bốn cẳng, cấp tốc đi vào Diệp Thiên trước mặt, khom người quỳ rạp xuống đất, Linh Nô Mại Ngư Cường bái kiến Linh Chủ Đại Nhân, Linh Nô đến chậm một bước, còn mời Linh Chủ Đại Nhân thứ lỗi, Diệp Thiên hơi hơi nhăn lại lông mày. Hắn không nghĩ tới Cường Thúc hội ở thời điểm này mang theo người Trương gia lập tức. Chạy đến đoàn gia chỉ nguyện chính mình. Đứng lên đi, Diệp Thiên tâm bình khí hòa khoát khoát tay. Lời nói xoay chuyển, sụ mặt, hướng Cường Thúc làm ra cảnh cáo. Không có ta cho phép, ngươi không thể hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Thiên biết rõ Cường Thúc liệt hỏa giống như một. Chút liền lấy tâm tình. Lo lắng Mại Ngư Cường sẽ đem cục diện làm đến khó có thể kết thúc. Sau đó mới nói một câu nói như vậy. Cường Thúc nóng lòng muốn thử hưng phấn thần sắc. Đang nghe Diệp Thiên lời này về sau, không khỏi lộ ra một chút mất mát. Nhưng Diệp Thiên lời nói cũng là hắn vĩnh viễn không thể vi phạm thánh chỉ. Hơi chút trầm ngâm về sau, khom người nói, tiểu nhân biết. Hai hàng nhất quyền đập nhẹ tại Cường Thúc bả vai, vô cùng phách lối bá khí đối Cường Thúc nói, nha a, bán cá, nghĩ không ra ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt, ta có thể cảnh cáo ngươi, đợi chút nữa ta muốn xung phong, ta nếu là chơi không lại những lão già kia, ngươi mới có thể ra tay. Ngươi nghe rõ không? Cường Thúc cùng Hai Hàng từng có gặp mặt một lần. Biết Hai Hàng là linh chủ Diệp Thiên bên người Hồng Nhân. Càng là thực lực nghịch thiên yêu nghiệt. Nghe được Hai Hàng lời này, Cường Thúc cũng không tiện lại nói cái gì. Chỉ là khúm núm gật gật đầu. Cái kia cứ như vậy định. Hai Hàng mặt mày hớn hở vỗ vỗ Cường Thúc bả vai. Ha ha cười nói, Ngũ Khải Đại nửa gương mặt lỗ đều che lấp tại vành nón dưới. Mơ hồ lộ ra hé miệng, câu lên một vệt xem thường cười lạnh. Trong lòng thầm nghĩ, một trận sinh tử ác chiến sắp bạo phát, cũng chỉ có Hai Hàng loại này không tim không phổi ra hỏa mới có thể cười được. Cho dù là Ngũ Khải loại này kiến thức rộng rãi, có đầy đủ lịch duyệt siêu cấp sát thủ, đối đoàn gia ngũ lão dài cũng vẻn vẹn dừng lại tại bên ngoài những cái kia trong truyền thuyết. Đoàn gia ngũ lão thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Ngũ Khải hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng hôm nay gặp mặt, theo đoàn gia ngũ lão thân thể bên trên tán phát ra khí thế, cũng để cho Ngũ Khải cảm thấy một trận khủng hoảng. Đoàn gia ngũ lão bên trong, mỗi người thực lực đều xa ở trên hắn. Lấy hắn ánh mắt sức lực, căn bản nhìn không ra đối phương sâu cạn. Cho dù Diệp Thiên thực lực rất nghiêu bước, nhưng lần này Ngũ Khải cũng cảm thấy Diệp Thiên khẳng định sẽ đưa tại đoàn gia ngũ lão trên tay. Dưới loại tình huống này, Diệp Thiên còn tại làm không biết mệt trang bức. Theo Ngũ Khải, Diệp Thiên thật sự là trang bức giả đến mức tẩu hỏa nhập ma. Tuy nhiên hơi có vẻ bất mãn, nhưng loại tâm tình này đều bị Ngũ Khải hoàn chỉnh giấu ở sâu trong nội tâm. Cũng không có nửa điểm nửa đường ở trên mặt, dù là Diệp Thiên trang bức hội phải trả cái giá nặng nề. Hắn Ngũ Khải cũng sẽ không ở cái này giờ phút quan trọng phía trên. Khoanh tay đứng nhìn, vứt xuống Diệp Thiên mà đi. Diệp Thiên không chỉ một lần có ân với hắn, lúc này chính là báo ân thời cơ tốt. Hắn không thể bỏ qua cơ hội này. Nghĩ được như vậy, Ngũ Khải lặng yên không một tiếng động yên lặng đi vào Diệp Thiên sau lưng. Lại sau này thì là tới từ Trương gia một đám thiết huyết biêu hãn bảo tiêu. Từng cái mắt lộ ra hung quang, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi Cường Thúc tiến một bước mệnh lệnh. Diệp Thiên không nói một lời ngắm nghía nơi xa đoàn gia ngũ lão. Tùy ý Hai Hàng líu lo không ngừng mắng chiến âm thanh ở bên tai quanh quẩn chập trùng. Đoàn gia ngũ lão bên này nghe được Diệp Thiên gần như nói khoác mà không biết ngượng lời nói. Người lùn mập đoạn nghĩa rốt cuộc khống chế không nổi cười điểm, trực tiếp cười ha ha lên tiếng. Hai đạo thưa thớt lông mày theo hắn nụ cười trên mặt lắc một cái nhoáng một cái lấy, lộ ra có chút buồn cười. Lại to lại ngắn trên ngón tay mang theo cực kỳ bắt mắt ngọc lục bảo nhẫn, xa xa chỉ hướng Diệp Thiên, ôm ôm mở miệng nói, tiểu tử, ngươi hôm nay là đến tìm cái chết à? Ngươi cứ việc yên tâm, đợi chút nữa tứ gia ta không đem ngươi đánh ra lục liễng. Tứ gia cũng là ngươi tôn tử, to gan lớn mật, chạy tới đoàn gia dương oai không nói, lại còn dám nói ra những lời này. Thật không biết ngươi có mấy cái đầu cho tứ gia làm cầu để đá. Đoạn Tin, Đoạn Nhân, Đoạn Chí ba người cũng bởi vì Diệp Thiên lời này mà mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nghiến răng nghiến lợi chừng lấy Diệp Thiên, hận không thể đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh. Không có lão đại Đoạn Trung gật đầu, đoàn gia còn lại bốn cái huynh đệ cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Trừng trị Diệp Thiên, Đoạn Trung sắc mặt khó coi tới cực điểm, giống như lấm ta lấm tấm hỏa quang theo hắn bím tóc phía trên phiêu tán đi ra, trong không khí minh diệt lấp lóe, lóa mắt phát lạnh. Cho dù là hắn cũng vô pháp nhìn ra Diệp Thiên võ đạo tu vi đến tột cùng đến loại cảnh giới nào. Tà thần, đã ngươi đi vào đoàn gia, vậy liền giữ mệnh lại đi. đoạn trung thâm thúy như bầu trời đêm ánh mắt, thẳng vào rơi vào Diệp Thiên trên mặt, trầm giọng nói, còn có đi theo ngươi đám này đồ bỏ đi mệnh. Cũng cùng một chỗ lưu lại, người nào cũng không cho còn sống rời đi, cho dù cách nhau trăm bước khoảng cách, Diệp Thiên vẫn có thể rõ ràng cảm giác được. Đoạn trung ánh mắt bên trong mãnh liệt sát khí, đã ấp ủ đến tột đỉnh cấp độ, nhưng Diệp Thiên thần sắc lại càng ngày càng lộ ra bình tĩnh ôn hòa. Đoàn gia ngũ lão trong mắt hắn phân lượng càng ngày càng nhẹ, đến mức khóe miệng của hắn thậm chí câu lên một vệt uể oải không bị trói buộc nụ cười. Đang muốn mở miệng lúc, một đạo đinh tai nhức óc giọng nam, giống như hồng trung đại lữ thanh âm giống như, từ đằng xa cuồn cuộn mà đến, năm cái lão thất phu, các ngươi muốn Diệp Tiên sinh mệnh, có hỏi qua lão phu ý kiến sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?